Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1012 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1012 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4791. Dù sao Hư Ý cũng vừa mới bắt đầu tiếp xúc cùng võ đạo, còn xa mới đến loại trình độ như Dương Khai, không cần ngủ, không cần ăn. Cho nên, ban ngày mệt nhọc, ban đêm liền thiếp đi. Thân ảnh của Dương Khai đột ngột xuất hiện bên giường, lặng lặng mà nhìn hắn chăm chăm. Thiếu niên ngủ rất say, sắc mặt an nhàn, hô hấp cũng cực kỳ đều đều. Căn bản không thể nào phát hiện bên người có thêm một người. Vẹn vẹn sau một nén nhang, Dương Khai liền tin tưởng phát giác. Linh lực yếu ớt trong thể nội của thiếu niên bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến của Đại Hoang Kinh. Tuy sớm đã có suy đoán, nhưng mà Dương Khai vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiếu niên thật bắt đầu tu hành Đại Hoang Kinh trong mơ, hơn nữa còn có hiệu quả. Đây quả thật là một chuyện kỳ tích. Phải biết, trong lúc ngủ mơ, ý thức rất là hỗn loạn, giống như không gian bị đánh nát, không có chút trật tự nào. Nhưng mà Hư Ý lại tự hồ như có một loại bản năng đặc thù. Sự tình có thể làm được trong mộng, nhưng bên ngoài không cách nào làm được. Lặng lặng quan sát một đêm, Dương Khai phát hiện, mỗi lần Hư Ý vận chuyển một chu kỳ, đại khái cần tốn hao 3 canh giờ. Cho nên một đêm, linh lực trong cơ thể của Hư Ý mới vận chuyển không đến 2 chu kỳ. Mặc dù như vậy, linh lực yếu ớt kia cũng tăng lên một chút. Ngày thứ 2 tỉnh lại, tinh thần của Hư Ý coi như không tệ. Nếu hắn đã bắt đầu tu hành Đại Hoang Kinh trong mộng, tự nhiên không cần thiết lại hạn chế hắn điều gì. Cho nên sau khi nghe hắn nói đã được sư tôn mình cho phép tu hành, thiếu niên vui mừng hớn hở một phen. Dương Khai ngồi một bên chỉ điểm. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Trong giấc mộng, thiếu niên tu hành Đại Hoang Kinh có thể nói là không gặp trở ngại. Nhưng lúc buông tay để hắn tu hành, vậy mà tiến triển va va chạm chạm. Cả một ngày, một chu kỳ vận chuyển không được một nửa. Nhiều lần hành công lộ tuyến còn kém chút phạm sai lầm. Thiếu niên vì biểu hiện của mình nên cảm thấy xấu hổ, sắc mặt một mực đỏ lên, càng cố gắng không ngớt. Kỳ hạn nửa năm rất nhanh liền đến, Lý Nguyên Vọng tự mình đến đem Dương Khai đi, hỏi thăm một chút hắn có phát hiện ra điều gì không. Dương Khai chỉ nói cảm nhận được lực lượng thời gian chi đạo lúc đệ tử tấn thăng, còn lại cái gì cũng không phát hiện ra. Lý Nguyên Vọng không hỏi thêm, các động thiên phúc địa nghiên cứu Đại Hoang Kinh này không phải một năm hai năm, từ đầu đến cuối đều không có đầu mối. Dương Khai mới nghiên cứu qua nửa năm, tự nhiên không phát hiện được quá nhiều. Nguyên bản sự tình Lan Gia giải quyết xong, Dương Khai liền nên về Lăng Tiêu Vực tĩnh tu, đồng thời còn muốn an bài từng nhóm khai thiên cảnh của mình đi tiểu nguyên giới của các đại động thiên phúc địa lịch luyện. Sự tình Huyền Âm Trúc cũng cần giải quyết, huống chi trăm năm ước hẹn cùng Khúc Hoa Thường cũng không còn xa. Bất quá bởi vì sự tình của Hư Ý, hắn không sốt ruột khởi hành mà là tiếp tục lưu lại tại Lan Gia, ở trên Linh Châu của Cố Phán. Lại sau một tháng, Hư Ý tu hành đã vào quỹ đạo. Bất quá, ban ngày so với ban đêm của hắn, đơn giản tưởng như hai người. Ban ngày hắn biểu hiện không phải rất tốt, tuy nói một mực cố gắng, nhưng nguyên nhân bởi vì tư chất thấp kém, mỗi ngày tu hành thu hoạch không có lớn. Ngược lại là ban đêm tu hành tiến triển thần tốc. Mỗi một đêm trong lúc ngủ mơ, linh lực trong cơ thể hắn đều sẽ tăng cường rõ rệt. Mà Dương Khai lại phát hiện ra, theo thời gian trôi qua, trong giấc mộng, tốc độ mà hắn tu hành Đại Hoang Kinh càng lúc càng nhanh. Dương Khai cũng không nghĩ tới, mình thu tam đệ tử này lại cổ quái như vậy. Giống như hắn có hai loại tư chất hoàn toàn khác biệt. Một loại là tư chất ban ngày. Mặc dù qua sự bồi dưỡng của Dương Khai, tiêu chuẩn cũng chỉ có thể xem như trung hạ. Nhưng mà ban đêm, trong giấc ngủ, lại biểu hiện ra từ chất thiên phú, lại là cực tốt. Có lẽ so ra còn kém Triệu Nhã yêu nghiệt, nhưng cũng được cho là thiên phú dị bẩm. Cho nên ngắn ngủi một tháng, Hư Ý liền đã bước vào cấp độ khai nguyên cảnh. Một người tư chất không có khả năng có gì thay đổi. Như vậy giải thích duy nhất chính là trong giấc mộng Hư Ý đã vượt qua thời gian. Chính hắn cũng đã nói mỗi lần nhập mộng cũng cảm giác mình ở trong mơ qua thật nhiều ngày. Nói cách khác, thời gian tu hành trong mộng so với ban ngày dài hơn rất nhiều. Cho nên lúc hắn tu hành trong mộng mới có thể nhanh như vậy. Đây chính là thiên phú trên thời gian chi đạo của hắn sao? Trong giấc mộng lại có thể lợi dụng càng nhiều thời gian. Dương Khai ẩn ẩn cảm giác sợ là mình đã thu một đệ tử ghê gớm. Hắn đột nhiên rất chờ mong nhìn thấy Hư Ý trưởng thành là dạng gì. Sau mười mấy ngày, cô phán lịch luyện quay về. Mặc dù vẫn chỉ là lục phẩm, nhưng Dương Khai rõ ràng cảm giác nội tình của nàng tăng lên cực lớn, không khỏi cảm khái một tiếng. Tiểu nguyên giới quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Động thiên phúc địa có thể sừng sững nhiều năm như vậy, bá chủ mênh mông càng khôn, không thể bỏ qua công lao của tiểu nguyên giới. Không dừng lại thêm, Dung Khai cáo từ rời đi. Sự tình của Hư Ý trong thời gian ngắn nhìn không ra nhiều thứ hơn. Dù sao hắn tu hành trong tiểu càn khôn của mình rồi. Trong quá trình hắn lớn lên, Dung Khai muốn biết liền có thể hiểu rõ hết thảy. Thời điểm đi tới là theo một đám thượng phẩm khai thiên trùng trùng điệp điệp. Đường về lại là một thân một mình. Dương Khai cũng quen thuộc loại tình huống này rồi, cho nên cũng không cảm thấy cô tịch. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực bồi dưỡng huyền âm trúc trong tiểu càn khôn. Mặc chi lực tái hiện thế gian. Tương lai nhất định là huyền âm trúc cung không đủ cầu. Tối thiểu nhất, khai thiên cảnh nhà mình mỗi người đều phải có. Các động thiên phúc địa khẳng định cũng sẽ mua sắm số lượng lớn từ lăng tiêu vực bên kia. Bất quá huyền âm trúc có một điểm không tốt. Tuy là một trong càn khôn 12 tiểu trụ, vô luận là bồi dưỡng ra sao, chung quy hiệu quả không bằng càn khôn tứ trụ, mà lại chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách có. Dưới thượng phẩm khai thiên, tiểu càn khôn chưa có được hóa thực, không cách nào bồi dưỡng huyền âm trúc trong tiểu càn khôn thể nội. Cho nên, đối với trước mắt mà nói, tạm thời khai thiên cảnh nhà mình còn không cần đến huyền âm trúc. Bồi dưỡng huyền âm trúc cần tiêu hao nội tình tiểu càn khôn, đổi lại người bên ngoài tới, làm, chưa hẳn là làm được. Dương Khai lại không quan tâm. Tiểu càn khôn trong cơ thể hắn nuôi nhốt tiểu thạch tộc, không giờ khắc nào không tăng lên nội tình cho tiểu càn khôn, mà lại là tăng lên gấp 10 lần. Mà cái hắn cần tốn hao chính là đem đại lượng tài nguyên tu hành đưa vào trong tiểu càn khôn, để cho các thạch vương tiểu thạch tộc sinh hạ càng nhiều thạch noãn. Chỉ cần lấy chỗ tốt tiểu thạch tộc mang tới cho tiểu càn khôn, đền bù hao tổn bồi dưỡng huyền âm trúc, liền sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân hắn. Đương nhiên, kể từ đó, thời gian tấn thăng thất phẩm sẽ trở nên dài hơn một chút. Đây cũng là đại giới nhất định phải trả. Xê dịch trong hư không, hình ảnh đơn độc. Dương Khai vượt qua đại vực này đến đại vực khác, truy tinh cản nguyệt. Bỗng, hắn quay đầu nhìn trong hư không, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trên phương hướng kia, hình như có quái vật khổng lồ vượt ngang hư không, tiến về vùng đất không biết. Hư không 3000 đại vực cũng không hoàn toàn là an toàn. Năm xưa hắn cùng Trương Nhược Tích nhảy ra ngoài càn khôn, đi vào 3000 đại vực, liền từng gặp phải một con vạn tiết trùng. Hai người không quan sát, bị nó thôn vệ. Kết quả vì vậy mà phân tán. Dương Khai thì rơi vào trong thất xảo địa. Trương Nhược Tích vận khí không có tệ. Trải qua một chút trắc trở thì tìm được Lan Gia Phúc Địa, bái nhập trong môn, an ổn tu hành cho tới nay. Ngoài trừ vạn tiết trùng ra, còn có rất nhiều hư không thú quỷ dị. Có ít hư không thú trốn trong bóng tối, không muốn người biết. Còn có ít hư không thú lại tập kích võ giả. Thậm chí có một ít con đặc biệt ưa thích địa phương nhiều người. Người ở nơi nào nhiều liền đi tới chỗ đó. Sở dĩ tinh thị bố trí bến đò cũng không hoàn toàn là vì tra xét võ giả qua lại, nhiều khi cũng là vì phòng ngừa hư không thú tập kích. Dương Khai đi đường trong hư không đã từng gặp được hư không thú. thời điểm thực lực nhỏ yếu tự nhiên sẽ tránh né. Bây giờ hắn đã là lục phẩm khai thiên, hư không thú bình thường không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ hắn nhìn thấy cái này lại không phải là hư không thú, mà là tồn tại so với hư không thú, thậm chí so với thánh linh còn cường đại hơn. Đó là cự thần linh. Cho đến tận nay, Dương Khai chỉ gặp qua hai cự thần linh. Một là A Đại, từng chờ ở ngoài tinh giới. Một là cự thần linh mộng mực chết trong tổ địa. Thương Long Thương chính là năm xưa A Đại đã tặng cho hắn. Những năm gần đây theo hắn vào Nam ra Bắc lập xuống công lao. Chỉ bất quá, năm đó sau khi tinh giới khôi phục, A Đại liền rời đi, đến nay bặt vô âm tín. Thậm chí trong 3.000 thế giới cũng không truyền ra tin tức có người từng thấy cự thần linh. Dương Khai cũng không ngờ, lần này trên đường về Lăng Tiêu Vực lại ngẫu nhiên gặp một cự thần linh. Có phải là A Đại hay không? Dương Khai không xác định. Theo đạo lý mà nói, tộc nhân bộ tộc cự thần linh thừa thớt không gì sánh được, vô cùng có khả năng mình nhận biết cự thần linh kia. Dương Khai lách mình phi tới bên kia, rất nhanh liền thấy được thân ảnh quái vật khổng lồ. Hắn phóng ra một bước, hư không dưới chân cấp tốc mất đi, nhanh hơn một chút so với Dương Khai thi triển không gian thuấn di. A Đại! Dương Khai thi pháp truyền âm, cự thần linh kia lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi đường. Dương Khai cắn răng, thôi động không gian pháp tắc, mấy lần xê dịch lấp lóe, rốt cuộc đuổi kịp bước tiến của hắn, lách mình đứng sánh vai. Thân hình cự thần linh vô cùng to lớn, Dương Khai đứng ở vai hắn, đơn giản giống như một hạt bụi bặm không có ý nghĩa. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nỗi lòng Dương Khai vẫn khó bình tĩnh. Tạo vật chủ quả nhiên là thần kỳ, sinh linh to lớn như vậy cũng có thể tồn tại ở thế gian. A Đại! Dương Khai lại thi pháp hô to ngay bên tai của cự thần linh. Đối phương vẫn không có phản ứng, chỉ là cắm đầu đi đường. Dương Khai ngước đầu lên nhìn, một lát sau, xác định cự thần linh này không phải là A Đại mà mình quen biết. Bởi vì A Đại có một cái đầu trụi lỗi, còn trên trán cự thần linh này lại có một đám lông đen, nhìn có chút buồn cười. Người biết A Đại không? Dương Khai lại hỏi. Lần này cự thần linh quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng, lộ ra nụ cười thật thà. Chỉ sợ là nhận biết Dương Khai nghĩ thầm. Ngôn ngữ của cự thần linh không nhiều. Trước kia A Đại cũng chỉ biết nói một chữ đói. Người trước mặt này càng là trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng. Bất quá tính tình cự thần linh bình thản, Dương Khai cũng không lo hắn sẽ tạo nên bất lợi gì đối với mình. Ngược lại cảm thấy hiếu kỳ đối với hành vi của hắn. Người muốn đi đâu? A Đại đâu rồi? Các ngươi là huynh đệ sao? Người tên là gì? Dương Khai hỏi không ít vấn đề đều không có được câu trả lời. Hắn tự nói. Vậy ta gọi ngươi là A Nhị. Cũng không biết bộ tộc cự thần linh có A Tam, A Tứ hay không. Rất nhanh cự thần linh A Nhị liền tới trước một vực môn. Dương Khai hiếu kỳ quan sát. Theo đạo lý mà nói, lấy hình thể A Nhị là không thể nào xuyên qua vực môn này. Mặc dù vực môn cũng rất lớn, nhưng nhỏ hơn nhiều so với cự thần linh. Nếu lập tức chen vào, sợ rằng vực môn bình thường sẽ bị chấn cho vỡ vụn. Chương 4792. Đi vào càn khôn này nhiều năm như vậy rồi, Dương Khai sớm đã không phải là tiểu tử vừa mới bước vào. U mê mê. Mênh mông càn khôn 3.000 đại vực, mỗi một đại vực đều có thể xem là một chỗ không gian phong bế. Mà ở giữa các đại vực có hàng rào hư không cực kỳ hùng hậu ngăn cách lẫn nhau. Ở giữa hàng rào này có lỗ thủng, chỉ có xuyên thẳng qua từ trong những lỗ thủng này mới có thể đi từ đại vực này sang đại vực khác. Lỗ thủng này chính là vực môn. Đến cùng, vực môn là do ai tạo nên hay là tự nhiên hình thành, Dương Khai không được biết. Từ xưa đến nay vô số năm tháng, đại vực các nơi mà người biết đều ghi chép trong càn khôn đồ, cung cấp tiện lợi cực lớn cho võ giả. Nhưng cũng có một ít đại vực không có người biết. Bình chướng hư không của những đại vực này không tồn tại lỗ thủng, hoặc là lỗ thủng không có hiện ra, tỉ như đại vực mới của Lăng Tiêu vực. Lúc trước, nếu không có vô số cường giả hư không địa đại chiến cùng Tả Quyền Huy thì cũng sẽ không bạo lộ ra, đại vực mới tự nhiên sẽ không hiện ra trong tầm mắt của thế nhân. Đại vực mới không phải là trường hợp đặc biệt, trên thực tế có ghi chép trong điển tịch, cơ hồ trên vạn năm, càn khôn mênh mông này đều sẽ có một chỗ đại vực mới bị người phát hiện ra. Đại vực mới mang ý nghĩa đầy đủ vật tư, cho nên thường thường tin tức vừa truyền ra liền sẽ dẫn tới vô số thế lực đặt chân. Nếu không có dựa vào thế giới thụ của tinh giới, Lăng Tiêu Cung cũng vô pháp độc chiếm đại vực mới của Lăng Tiêu vực. Riêng là một cửa ải động thiên phúc địa kia liền không có qua được. Giờ khắc này cự thần linh khổng lồ đứng trước vực môn. So sánh mà nói, vực môn kia thật là nhỏ bé. Dương Khai rất tò mò, cự thần linh sẽ xuyên qua vực môn này như nào đây? Lấy thực lực của cự thần linh, hẳn là có thể cứng rắn chen vào. Nhưng như vậy, bình chướng hư không sẽ phá toái. Đến lúc đó hai nơi đại vực sợ rằng cũng bị ảnh hưởng cực nhiều. Chuyện này không đơn giản là một cánh cửa phá toái, thậm chí có khả năng sẽ dẫn phát hai đại vực rung chuyển bất an. Mặc dù cự thần linh trầm mặc ít nói, nhưng hiển nhiên cũng biết điểm này. Nên lúc Dương Khai nhìn soi mói, thể nội của hắn bỗng nhiên tuôn ra năng lượng. Ngay sau đó thân hình to lớn bỗng nhiên thu nhỏ. Coi lại cho tới lúc có thể xuyên qua vực môn, cự thần linh A Nhị mới dừng. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Cự thần linh còn có bản lãnh này. Xuyên qua vực môn tự nhiên không phải là vấn đề nan giải. Bỗng nhiên lại nhớ tới lão đại nhân Bi Hí. Bản tôn của Bi Hí cũng khổng lồ, toàn bộ hư không địa đều tọa lạc trên lưng của hắn. Trước đó Bi Hí liền nói qua, muốn di chuyển mà nói, nhất định phải huyễn hóa bản tôn, để bản thể thu nhỏ mới có thể thông qua vực môn. So với cách làm này của cự thần linh A Nhị thì không mưu mà hợp. Bất quá trên lưng Bi Hí mang theo toàn bộ hư không địa, đều hắn thật thu nhỏ bản tôn mà nói, vậy hư không địa nhất định không còn sót chút gì. Đây chính là tổn thất mà Dương Khai khó có thể tiếp thu. Hư không địa xem như chỗ cơ nghiệp đầu tiên mà hắn đánh xuống tại 3.000 thế giới. Hư không tinh thị cũng đã có quy mô, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu về biểu tượng cùng tài nguyên. Sau khi thân hình rút nhỏ, cự thần linh A Nhị đâm vào trong vực môn. Dương Khai vẫn vững vàng đứng trên vai hắn. Sau khi xuyên qua vực môn đến một đại vực khác, thân thể cự thần linh thu nhỏ lại, bây giờ là căn phòng hiện ra nguyên bản. Tự hồ đối với hắn mà nói, đây mới là trạng thái thoải mái nhất. Dương Khai không biết cự thần linh A Nhị này đi đâu, cũng không biết hắn muốn đi làm gì. Do dự có nên tiếp tục đi theo hay là quay đầu về Lăng Tiêu vực một lát. Nhưng sau, hắn lại lựa chọn ở lại. Lăng Tiêu vực bên kia, hắn cũng không cần phải trở về sớm. Hoa Thanh Ti tự sẽ xử lý tốt hết thảy. Tương đối mà nói, hắn càng cảm thấy hứng thú một chút đối với cự thần linh. Đối với mặt tộc giấu ở vùng đất không biết kia, Dương Khai có kiên kỵ. Hắn tự mình cảm thụ qua ý chí cường đại kia, biết rõ lực lượng trên tay mình căn bản là không có cách nào ngăn. Tuy nói các động thiên phúc địa bây giờ đều đang tìm kiếm bóng dáng của mặt tộc kia, đoán chừng số lớn thượng phẩm khai thiên đã tràn vào trong phá toái thiên. Nhưng đến cùng có thể tìm thấy mặt tộc kia hay không thì không ai nói chắc được. Tóm lại là có thể tìm thấy. Lần này mặt tộc lộ ra chân tướng, nói rõ hắn đã không kìm nén được tịch mịch, sớm muộn gì cũng sẽ lại ra tay. Nếu là có thể lôi kéo cự thần linh, cho dù ngày sau thật sự đụng trúng mặt độc thì cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đi theo cự thần linh A Nhị chạy đến gần tháng, rốt cuộc Dương Khai cũng rõ. Thời gian dài như vậy đến nay vì sao một mực không nghe nói có người nào phát hiện ra bóng dáng của cự thần linh. Hắn quá nhanh. Di chuyển trong hư không, thân hình khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất. Người bình thường coi như gặp thoáng qua cũng chưa chắc có chỗ phát giác. Nếu không phải Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, mặc dù phát hiện hắn thì tuyệt đối cũng đuổi theo không kịp. Liên tiếp xuyên qua mười mấy đại vực, Dương Khai chợt phát hiện một chút hiện tượng khác thường. Bình thường mà nói, tỷ lệ đụng trúng võ giả trong hư không phải là rất lớn. Dù sao hư không rộng lớn, tất cả mọi người đang đi đường, trừ phi trùng hợp hoặc là sớm có ước định, rất khó có thể đụng nhau. Nhưng thời điểm đến đại vực này, Dương Khai lại phát hiện có võ giả kết đội từ tiền phương trùng trùng điệp điệp chạy tới, còn có các phi hành bí bảo tạo hình khác nhau hóa thành lưu quang vụt đi. Trên phi hành bí bảo đều chở đầy người, tốc độ của bọn họ cực nhanh, có ít người thần sắc bối rối giống như đang chạy nạn. Võ giả có thể xuyên thẳng qua trong hư không, tối thiểu nhất đều là có tư cách nhảy ra khỏi càn khôn trói buộc, cấp độ thấp nhất cũng là ngưng tụ ra đạo ấn. Dương Khai phát hiện không ít loại võ giả này. Tình huống này có ý vị sâu xa. Thời điểm bình thường, cho dù võ giả ngưng tụ đạo ấn cũng sẽ không tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Dù sao đâu đâu cũng có hư không thú. Cách làm này là cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng không nói chắc được lúc nào sẽ có tai họa bất ngờ, chết oan, chết uổng. Nhưng những người Dương Khai đụng trúng này tự hồ có lý do gì bị bất đắc dĩ, ly biệt quê hương. Việc này khiến cho Dương Khai cảm thấy hiếu kỳ. Nếu không phải sợ mất dấu cự thần linh, thì khẳng định phải xuống dưới tìm người hỏi đôi chút. Nửa ngày sau, cự thần linh A Nhị mang theo Dương Khai đi tới trước vực môn của đại vực này. Trước vực môn kia, một loạt mười mấy người, ánh mắt nhìn chăm chăm vực môn. Từng người đều lộ ra biểu lộ như lâm phải đại địch. Khí tức mỗi người đều hùng hồn không gì sánh được, thâm u tự như biển. Một lão giả tóc bạc ở giữa còn cao hơn những người khác. Dương Khai nhìn, mi mắt nhảy một cái. Mười mấy người này đều tản ra khí tức cường đại của thượng phẩm khai thiên. Nói cách khác, bọn hắn đều là cường giả của động thiên phúc địa. Mà lão giả tóc bạc ở giữa còn là thái thượng trưởng lão có tu vi bát phẩm. Cũng không biết hắn xuất thân từ động thiên phúc địa nào. Hơn 10 vị thất phẩm, một vị bát phẩm cùng nhau tề tụ. Rõ ràng là xảy ra đại sự gì rồi. Phản ứng đầu tiên của Dương Khai chính là mặt tộc bị tìm thấy. Nếu không, vì sao nơi này tụ tập nhiều cường giả như vậy? Trên đời này cũng chỉ có mặt tộc kia mới đáng giá cho các động thiên phúc địa đối đãi trịnh trọng như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Dương Khai khó bình thường. Trách không được, chỗ võ giả của đại vực này đều đang chạy trốn. Lực lượng mặt tộc cực kỳ quỷ dị. Các động thiên phúc địa hiển nhiên là không muốn thương tổn người vô tội, càng không muốn để cho mặt tộc có cơ hội mặt hóa người khác, cho nên mới làm cho võ giả cả đại vực tiến hành đại di dời. Cự thần linh. Mà cự thần linh A Nhị bỗng tới cũng gây ra sự chú ý cho đông đảo thượng phẩm khai thiên. Một người quay đầu trông rồi quát khẽ. Lúc này những người khác mới nhìn thấy thân ảnh to lớn trực tiếp vọt tới. A Nhị vừa đến trước vực môn, thân hình liền bỗng nhiên thu nhỏ, phi thẳng tới phía trước. Tránh ra! Sắc mặt bát phẩm thái thượng kia biến hóa, khẽ quát một tiếng, đồng thời vung tay. Lực lượng nhu hòa đảo qua phân ra một con đường trước vực môn, phân tách rất nhiều thượng phẩm khai thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình A Nhị xông vào trong vực môn. Thái thượng bát phẩm khai thiên này cau mày nhìn chăm chăm vực môn. Trong nháy mắt vừa rồi, tự hồ hắn nhìn thấy cái gì? Có người đứng trên vai cự thần linh. Một cung trang nữ tử nghi ngờ nhìn người khác hỏi. Vừa nhìn thoáng qua, nàng mơ hồ thấy được một bóng người đứng trên vai cự thần linh. Cũng không kịp nhìn cẩn thận, cự thần linh kia đã không thấy. Có người gật đầu, biểu thị mình cũng nhìn thấy. Đó là ai? Thật sự là gan to bằng trời. Bất kể là ai, tiến vào loại địa phương kia rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lời nói vài câu, đám người im ngay không nói. Bát phẩm khai thiên thái thượng kia dẫn đầu, cảnh giác nhìn chăm chăm hết thảy biến hóa của vực môn. Dương Khai muốn chửi mẹ kiếp, vừa rồi nhìn thấy những thượng phẩm khai thiên kia. Hắn đã dự định nhảy đi xuống hỏi một chút tình huống ra sao. Ai ngờ A Nhị không cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng, liền một đầu vọt vào. Mà chợt vừa bước vào đại vực nơi đây, Dương Khai liền cảm thấy không lành. Sát cơ khắp nơi, từng bước mạo hiểm, Cho dù là đứng trên bờ vai của cự thần linh, Dương Khai cũng không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phóng tầm mắt mà nhìn, bốn phía hư không đều bị hai màu tràn ngập. Một màu là vàng, một màu là lam. Toàn bộ mênh mông hư không bị hai màu vàng xanh này nhiễm khắp, mà hai màu này còn đang không ngừng dây dưa, va chạm. Năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phía, đem hư không cắt chém thành mảnh nhỏ. Không cần điều tra, Dương Khai cũng có thể tin tưởng phát giác. Trong hai màu vàng xanh kia tích chứa lực lượng kinh khủng, đó là lực lượng hủy diệt hết thảy. Lại định nhãn cẩn thận nhìn, Dương Khai rõ ràng nhìn thấy hai màu vàng xanh, rõ ràng bày biện ra một loại bộ dáng lạ kỳ. Đầu rồng, đuôi phượng, sừng kỳ lân, lông côn bằng, chân huyền vũ. Đặc thù của tất cả thánh linh, tự hồ cũng có thể tìm thấy trên thân bọn chúng. Hình tượng kia nhìn lại đều muôn bá đạo hơn so với bất luận một thánh linh nào. Hình tượng của bọn nó là giống nhau, chỉ bất quá là sắc thái khác biệt. Trong hư không, lít nhà lít nhít, tất cả đều là loại tồn tại kỳ lạ to to nhỏ nhỏ này. Từng đôi va chạm chém giết, đến chết mới thôi. Mỗi một lần bọn chúng giao phong đều đủ để dẫn phát hư không chấn động, càn khôn bất ổn, lực lượng tiêu tán. Cho dù là thượng phẩm khai thiên, sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng được. Bên ngoài thân cự thần linh, bỗng nhiên hiện ra một tầng sáng màu ngà sữa nhàn nhạt, hóa thành bình chướng phòng hộ, ngăn cản được dư ba tập kích. Dư ba khuếch tán, va chạm với vần sáng màu ngà sữa, gợn nổi sóng lên xung quanh. Trong nháy mắt, Dương Khai có chút đâm lao phải theo lao. Lúc này tuyệt đối không thể nào thoát ly khỏi cự thần linh A Nhị. Một khi rời khỏi sự bảo hộ của hắn, Dương Khai đoán rằng mình ở loại địa phương này kiên trì không đến thời gian ba hô hấp, liền muốn hồn phi phách tán. Hai màu vàng xanh biến thành sinh linh va chạm giao phong, sinh ra năng lượng quá kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng thuần túy mà có tính hủy diệt này. Đây rốt cuộc là gì? Chương 4793. Cẩn thận nhìn chăm chăm sinh linh đếm mãi không hết, hóa thành từng đôi chém giết kia. Con người của Dương Khai từ từ co rút thành một cái lỗ kim. Hắn bỗng nhiên minh bạch, hai màu vàng xanh kia đại biểu cho gì? Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm u huỳnh. Truyền ngôn thời kỳ viễn cổ, thiên địa sơ khai, luồng ánh sáng thứ nhất sinh ra. Ánh sáng kia một phân thành hai, hóa thành âm dương. Năm tháng dài đằng đẵng lắng động. Dương giả là Thái Dương trước chiếu, âm giả là Thái Âm u huỳnh. Đây là công tổ của tất cả thánh linh, cũng là đầu nguồn của toàn bộ sinh linh. Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm u huỳnh từng có liên hệ cùng thánh linh tổ địa. Thậm chí có một đoạn thời gian rất dài, bọn chúng ở trong tổ địa. Chợt có một ngày, hai tồn tại cường đại rời đi, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm u huỳnh tranh đấu triển khai từ đó. Trận tranh đấu này liên miên vô số năm, đến nay không ngừng. Bởi vì cả hai tranh đấu, càn khôn mênh mông này bị hủy diệt vô số đại vực. Bà chủ đã từng nói, chỗ Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm u huỳnh đi qua, sinh linh tuyệt diệt, không có một ngọn cỏ, là hỗn loạn tử vực chân chính. Đó là nơi thượng phẩm khai thiên cũng không dám tùy tiện đặt chân. Dương Khai vốn cho rằng, hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên thủ hộ vực môn kia là thăm dò tin tức chỗ mặt tộc ẩn thân, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Nơi đây không có lực lượng mặt tộc, ngược lại tràn ngập lực lượng âm dương tinh thuần cuồng bạo của hai màu xanh vàng dây dưa không ngớt, tương khắc lẫn nhau. Trên đời này, ngoại trừ lực lượng của Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm u huỳnh, Dương Khai nghĩ không ra giải thích nào khác tốt hơn. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Hắn chưa nghĩ tới mình sẽ tới hỗn loạn tử vực. Bà chủ nói không sai, loại địa phương này căn bản không phải người có thể tới. Cho dù là thất phẩm khai thiên tới, sợ rằng cũng phải chết oan chết uổng. Hắn có thể bình yên may mắn còn sống sót, toàn bộ nhờ cự thần linh che chở. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo kia bị cự thần linh ngăn cản ở bên ngoài, để hắn không có nhận nửa điểm quấy nhiễu. Hắn cũng minh bạch vì sao võ giả đại vực láng giềng đều phải di chuyển. Chiến trường của Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh đã mở rộng. Một khi lan đến gần vực môn, rất có thể sẽ đem đại vực phụ cận kia cũng liên lụy vào. Đến lúc đó, toàn bộ đại vực đều muốn hóa thành một bộ phận của hỗn loạn tử vực. Ai cũng không dám tiếp tục ở lại chờ chết. Còn có hơn 10 thượng phẩm khai thiên kia. Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh tồn tại quá mức uy hiếp. Các động thiên phúc địa khẳng định là thời thời khắc khắc đều đang giám thị. Thân phận hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên kia hẳn là người giám thị. Ngây người một lúc, hai màu xanh vàng trước đó Dương Khai ngắm nhìn đã phân ra được thắng bại. Hai màu phân ra âm dương chi lực. Mặc dù huyễn hóa bộ dáng hình tượng giống nhau, nhưng lẫn nhau lại là có chia ra cao thấp. Đang dây dưa, sinh linh màu vàng đại biểu cho dương thuộc tính không địch lại, bị đối thủ đánh tan thân hình. Mặc dù nỗ lực muốn huyễn hóa một lần nữa, nhưng không thể nào toại nguyện, lưu lại một khối tinh thể lớn chừng bàn tay. Dương Khai nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Các loại thuộc tính vật tư, các loại phẩm giai vật tư trải qua tay hắn vô số, Dương Khai sớm đã luyện thành nhãn lực phi phàm. Cho nên, cho dù không có cẩn thận đi điều tra, cũng có thể xác định, hoàng tinh lớn chân bàn tay này tuyệt đối là một phần tài nguyên dương thuộc tính, mà tính chất lại tinh thuần, phẩm giai không thấp. Lại quay đầu nhìn xung quanh, trong hư không kia, trôi nổi lơ lửng đếm mãi không hết, to to nhỏ nhỏ hoàng tinh, lam tinh. Thậm chí Dương Khai còn chứng kiến một hoàng tinh mạch dài liên miên vài dặm, phản phất như một con dao long chết đi, vắt ngang trong hư không. Thời điểm mới tới nơi này, hắn bị lực lượng hủy diệt cuồng bạo làm cho rung động, là sinh linh hai màu vàng xanh chém giết hấp dẫn. Trong lúc nhất thời lại không chú ý tới những thứ này, cho tới giờ khắc này mới phát hiện ra, khiến cho hô hấp của Dương Khai đột nhiên gấp rút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước, thời điểm mình có nhu cầu cấp bách, cần âm dương chúc hành tài nguyên, bà chủ liền nói đùa để hắn đến hỗn loạn tử vực tìm. Bởi vì nơi này là chiến trường của Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, cả hai lực lượng dưới sự va chạm sẽ sinh ra vô số âm dương chúc hành tài nguyên. Hoàng tinh, lam tinh to to nhỏ nhỏ lơ lửng trong hư không này, thình lình đều là âm dương chúc hành tài nguyên. Mặc kệ phẩm giai ra sao, tính chất tuyệt đối là tinh thuần. Bởi vì bọn chúng vốn là lực lượng của Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh ngưng kết mà ra. Cái này có bao nhiêu tài nguyên chứ? Dương Khai lần đầu chân chính ý thức, cái gì gọi là đếm mãi không hết. Dù là hắn bây giờ giàu không gì sánh được, có được hai đại tinh thị cùng một đại vực mới, cũng bị vô chủ tài nguyên tán loạn trước mặt này kích thích trong lòng lửa nóng. Phải biết, đây đều là âm dương chúc hành tài nguyên, là tài nguyên trân quý trong 3.000 thế giới nhất càng khôn mênh mông này. Các động thiên phúc địa vì cái gì không tiếc bỏ ra danh ngạch lịch luyện tiểu nguyên giới, cũng muốn đạt được quyền sử dụng tạo hóa thần lô. Mục đích chủ yếu nhất là chế tạo ra âm dương chúc hành tài nguyên có phẩm giai càng cao, để sớm chuẩn bị cho các đệ tử trưởng thành. Dương Khai để Biện Vũ Tình đưa số lớn tài nguyên đi đại diễn phúc địa, cũng là có chung ý tưởng. Nhưng nếu là có thể có được tài nguyên trong hỗn loạn tử vực này, đâu còn cần tạo hóa thần lô mà làm gì? Các động thiên phúc địa khẳng định cũng là biết điểm này, nhưng căn bản bọn hắn không thể nào thu hoạch. Có lẽ tại chỗ biên giới, do bát phẩm khai thiên xuất thủ, có thể được một chút. Chỉ khi nào xâm nhập hỗn loạn tử vực, ngay cả bát phẩm cũng vô pháp cam đoan bản thân mình an toàn. Dù bà của chức chiếu cùng U Ánh tranh đấu, đủ khiến cho bát phẩm khai thiên phải tùy tiện bỏ mình. Không cần cân nhắc thêm, Dương Khai lấy tay chộp tới khối hoàng tinh vừa thành hình cách mình không xa. Hắn không dám đem tay mình duỗi ra bên ngoài phòng hộ của cự thần linh, mà có phòng hộ này cách trở, lực lượng hắn vận dụng muốn truyền đi ra ngoài cũng bị suy yếu rất nhiều. Cũng may hoàng tinh kia cách hắn chỉ có vài chục trượng mà thôi, nên rất nhẹ nhàng liền thu được. Hoàng tinh vừa vào tay, Dương Khai liền phát giác, đây là một phần lục phẩm dương thuộc tính tài nguyên. Dương Khai có chút ngơ ngác, hắn vốn cho rằng phẩm giai của hoàng tinh này sẽ cao hơn một chút, ai ngờ chỉ là lục phẩm. Dù sao, vô luận là chút chiếu hay u oánh, tối thiểu nhất đều là tồn tại tương đương với cửu phẩm khai thiên, thậm chí khả năng siêu việt phẩm giai. Lực lượng của bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Nhưng nghĩ lại, khẳng định trước đó hai sinh linh màu xanh vàng kia đã trải qua thời gian va chạm chém giết rất dài, lực lượng suy yếu, phẩm giai giảm xuống cũng là chuyện đương nhiên. Lục phẩm cũng rất tốt rồi, đây chính là tài nguyên mà các động thiên phúc địa dự trữ chiến lược sẽ không tùy tiện vận dụng. Chỉ bất quá, hắn bị cảnh tượng màu mỡ trước mặt này trùng kích, tăng lên tiêu chuẩn mà thôi. Dung Kha lại nhô tay ra, lần này muốn chụp một khối lam tinh xa hơn chút. Kích cỡ khối lam tinh này so với khối hoàng tinh khi nãy phải lớn hơn một chút. Phẩm tướng tự hồ cũng tốt hơn. Dung Kha suy đoán, nó có thể là một khối thất phẩm lam tinh. Không gian pháp tắc phun trào, lam tinh kia lại không nhúc nhích. Dung Kha nào nào lại thử một chút, nhưng mà không đắc thủ. Không cho hắn cơ hội nếm thử, cự thần linh A Nhị đã cất bước, vọt tới một phương hướng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dung Kha vội vàng di chuyển ánh mắt, nhìn lại hướng A Nhị tiến lên, vận dụng hết thị lực, chầm chầm chuẩn bị tư thế, nếu trên đường gặp phải hoàng tinh cùng lam tinh. Hắn thỉnh thoảng lại xuất thủ, từng khối hoàng tinh lam tinh lớn nhỏ không đều bỏ vào trong túi. Ngắn ngủi bất quá một canh giờ, đã thu hoạch trên 100 phần. Hắn thậm chí không có công phu đi điều tra phẩm giai của những tài nguyên kia. Chỉ cần trì hoãn một chút thôi, có thể sẽ bỏ lỡ một phần thu hoạch. Cự thần linh A Nhị cũng sẽ không phối hợp hắn hành động. A Nhị tới đây tự hồ là có mục đích. Vô luận Dương Khai ghé vào lỗ tai hắn gào thét ra sao, hắn cũng không có nửa điểm dấu hiệu thả chậm tốc độ. Toàn bộ hỗn loạn tử vực này khắp nơi đều có hoàng tinh cùng lam tinh. Tự hồ tiện tay là có thể chụp được. Nhưng Dương Khai lại biết rõ, mình đây là mượn gió đông của cự thần linh. Nếu không phải dựa vào cự thần linh che chở, hắn nào có lòng dạ thanh thản thu lấy những tài nguyên này. Chỉ mới nghĩ tới việc bảo mệnh thôi đã muốn lo lắng hết lòng rồi. Mà Dương Khai cũng nắm chắc một quy luật. Hoàng tinh cùng lam tinh trong 15 trượng, hắn đều có thể thu tới. Nhưng vượt qua khoảng cách này, hắn liền không thể nào ra sức. Toàn bộ hỗn loạn tử vực đều tràn ngập lực lượng hủy diệt, lại thêm phòng hộ ngăn cách bên ngoài cơ thể của A Nhị, để cho lực lượng hắn thi triển ra bị suy yếu đi nhiều. Việc này khiến hắn có chút tiếc hận, bởi vì nhiều lần hắn đều thấy được tinh mạch tồn tại, dài không sai biệt lắm, tới mấy trượng, dáng dấp có hơn 10 dặm, nhưng thật sự cách hắn quá là xa, căn bản không có cách nào đắc thủ. Những tinh mạch này, vô luận cái nào, một khi vào trong tay đều đại biểu cho tài phú to lớn khó mà tưởng. Tiếc hận tuy là có nhưng cũng vẻn vẹn như vậy thôi. Dương Khai nghĩ rất rõ ràng, chuyến này là niềm vui ngoài ý muốn, đã có thu hoạch khổng lồ như vậy liền nên vừa lòng thỏa ý. Lòng tham không đáy không phải là chuyện gì tốt, mà cơ hội đi theo cự thần linh A Nhị nhặt nhạnh chỗ tốt, sợ rằng chỉ có một lần thôi. Rất nhanh, Dương Khai liền biết mục đích của cự thần linh A Nhị tới đây. Hắn là vì càn khôn thế giới kia chết đi mà đến. Bộ tộc cự thần linh, thực lực cường đại, tính tình ôn hòa, chỉ lấy càn khôn thế giới chết đi làm thức ăn. Mà bọn hắn có một loại thiên phú bản năng không giống bình thường, là có thể ngửi được khí tức thế giới sắp chết. Lúc trước, sợ dĩ A Đại dừng bên ngoài tinh giới là bởi vì cái này. Hắn đã chờ hồi lâu, chờ đợi tinh giới chết đi. Lại không ngờ cuối cùng bị Dương Khai dùng sợi rễ của thế giới thụ cấp cứu tinh giới trở về. A Đại cũng không có lời oán giận gì mà đói bụng rời đi. Mỗi lần nghĩ tới sự tình này, trong lòng của Dương Khai vẫn là có chút áy náy. Thời điểm hắn xông xáo 3.000 thế giới là A Đại một mực thủ hộ bên ngoài tinh giới. Chút chiếu cùng U Ánh làm ra chiến trường lớn, chỗ đại vực này hỗn loạn không chịu nổi. Càn khôn thế giới cũng theo đó mà sụp đổ. A Nhị ngửi được khí tức càn khôn chết đi, vượt qua mấy chục đại vực lao tới nơi này chỉ vì ăn. Đó là một tòa phá toái thế giới, dáng vẻ nguyên bản đã không thể nào biết. Cơ hồ toàn bộ càn khôn thế giới thiếu thốn hơn phần nữa, chỉ còn lại có linh châu phá toái to nhỏ, sinh linh diệt hết. A Nhị đi vào một khối linh châu phá toái ước chừng phương viên 100 dặm, duỗi ra đại thủ bắt lấy linh châu. sau đó bỏ vào trong miệng rộng, phảng phất như ăn một tảng mỡ dày, trên khuôn mặt một mực trầm mặc lộ ra thần sắc hân hoan. Dương Kha cơ hồ không nghe thấy thanh âm hắn nhấm nuốt. Linh châu pha toái phương viên trăm dặm kia liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn lại chụp tới một khối linh châu phá toái khác. Dương Kha nhìn xung quanh một chút, bốn phía không thể thu lấy tài nguyên, nhàm chán, chỉ có thể kiểm kê thu hoạch của mình dọc theo con đường này. Chương 4794. Trên đường tới thu hoạch không sai biệt lắm trên 100% tài nguyên. Phen này kiểm kê, Dương Kha mừng rỡ, đều là trên ngũ phẩm. Số lượng ngũ phẩm rất ít, không sai biệt lắm khoảng một thành. Lục phẩm có 3-4 thành, thất phẩm cũng có 3-4 thành, thậm chí còn có bát phẩm. Bất quá số lượng bát phẩm giống như ngũ phẩm không có nhiều. Giống như đại đa số những tài nguyên này đều tập trung ở giữa lục phẩm cùng thất phẩm. Bất lại nghĩ đến quá trình hình thành của những tài nguyên này, kết quả như vậy cũng có thể giải thích. Lực lượng của chức chiếu cùng ưu ánh tán loạn tràn ngập toàn bộ hỗn loạn tử vực. Từng đôi chém giết đến chết mới thôi. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để lực lượng của mình suy yếu một tia. Lực lượng bản thân bọn chúng tối thiểu nhất là cửu phẩm, nhưng mà thời gian dài suy yếu lẫn nhau, phẩm giai tự nhiên sẽ hạ thấp xuống. Đợi tới thời điểm giảm xuống đến lục phẩm hoặc là thất phẩm, cơ bản liền có thể phân ra thắng bại, liền sẽ lưu lại lục phẩm cùng thất phẩm hoàng tinh lam tinh. Nếu là phân ra thắng bại tốc độ nhanh một chút, vậy liền có thể lưu lại bát phẩm. Nếu là chậm một chút, lực lượng suy yếu càng nhiều, cũng chỉ có thể lưu lại ngũ phẩm. Cho nên số lượng bát phẩm cùng ngũ phẩm không nhiều, lục phẩm thất phẩm mới là cái đầy hỗn loạn tử vực. Dương Khai nắm lấy một khối bát phẩm lam tinh trong tay, còn người chiếu sáng rạng rỡ. Bát phẩm âm hạnh, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể đạt được loại đồ vật quý giá này. Đặt trong các động thiên phúc địa, loại tài nguyên phẩm giai này sợ rằng cũng không có nhiều. Nếu là chuyển đổi thành khai thiên đan, riêng là trong tay, một phần bát phẩm âm hạnh này giá trị tối thiểu nhất là 2 tỷ khai thiên đan. Thế nhưng thứ này có tiền mà không mua được, ai cũng sẽ không xuất ra bán. Thứ này có thể mang tới chỗ tốt thật sự quá lớn đối với thượng phẩm khai thiên. Gom góp một bộ âm dương ngũ hành mà nói, luyện hóa hấp thu, đủ để cho nội tình tiểu càn khôn tăng cường cực lớn. Đối với các động thiên phúc địa mà nói, lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên xem như một loại dự trữ chiến lược. Bởi vì luôn có một ít đệ tử có thiên phú xuất chúng, có thể thẳng tấn lục phẩm, cần dùng đến những tài nguyên này tự nhiên là cần dự trữ. Nhưng thất phẩm cùng bát phẩm liền không thuộc về loại phạm vi này. Mặc dù có đệ tử xuất sắc hơn có thể thẳng tấn thất phẩm, nhưng đó là vô số năm mới có thể xuất hiện một tên yêu nghiệt. Chỉ cần dự trữ 2-3 bộ liền đã đủ rồi. Về phần bát phẩm, chưa bao giờ có người nào thẳng tấn bát phẩm. Đây cũng là hành động vĩ đại từ xưa đến nay không người nào đạt thành. Mạnh như Dương Khai lúc trước cũng chỉ chọn mục tiêu của mình là thất phẩm mà thôi. Đế tôn cảnh cô động đạo ấn căn bản không chịu nổi bát phẩm tài nguyên trùng kích. Kể từ đó, bát phẩm cũng không cần phải dự bị chiến lược gì. Đối với thượng phẩm khai thiên, thất phẩm cùng bát phẩm đều là tài nguyên tu hành. Luyện hóa khai thiên đan tốc độ tu hành quá chậm, kém xa luyện hóa nguyên một bộ tài nguyên ngũ hành. Cho nên, một khi trong tay những thượng phẩm khai thiên kia gom góp trọn bộ tài nguyên, liền sẽ lấy tay luyện hóa hấp thu. Giữa những thượng phẩm khai thiên của mỗi nhà động thiên phúc địa cũng thường xuyên bù đắp cho nhau. Lục phẩm khai thiên là có thể luyện hóa thất phẩm tài nguyên, cũng như thất phẩm khai thiên cũng có thể luyện hóa bát phẩm. So với luyện hóa tài nguyên phẩm giai cùng cấp hoặc là cấp thấp mà nói, làm như vậy chỗ tốt sẽ càng được nhiều. Điều kiện tiên quyết là tiểu càn khôn của bản thân có thể tiếp nhận được trùng kích mà tài nguyên mang tới. Đại đa số người có thể chịu nổi chỉ bất quá thời điểm bình thường, dù cho là thượng phẩm, cũng không thể nào đạt được quá nhiều tài nguyên quá tốt. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hoặc là thành thật luyện hóa khai thiên đan, hoặc là đi luyện hóa tài nguyên phẩm giai thấp một chút so với bản thân, tích lũy tháng ngày, nội tình tiểu càn khôn cũng sẽ tăng cường. Dương Khai cách thất phẩm khai thiên đã không còn xa, Bây giờ có những lục phẩm thất phẩm lam tinh hoàng tinh này, chỉ cần bỏ ra, kỳ hạn tấn thăng thất phẩm sẽ rút ngắn thật nhiều. Âm dương chúc hành tài nguyên có, ngũ hành tài nguyên còn sợ không lấy được sao? Cho dù là cầm những hoàng tinh lam tinh này đi trao đổi, các động thiên phúc địa cũng sẽ hoan nghênh cực kỳ. Bất quá trước đó, cơ duyên lần này cũng không thể lãng phí. Cơ hội đi theo cự thần linh xâm nhập vào hỗn loạn tử vực chỉ có một lần, tự nhiên là hắn muốn vớt vát càng nhiều chỗ tốt. Thu hồi thu hoạch của mình, ngẩng đầu nhìn, không sai biệt lắm. Cự thần linh A Nhị đã nuốt càn khôn thế giới phá toái trước mặt này hầu như không còn. Trong thời gian này, Dương Khai lại thừa dịp thời điểm hắn di động, thu thêm mấy khối hoàng tinh lam tinh ở gần đó. Đang lúc Dương Khai một mặt hy vọng, chờ hắn tiếp tục hành động, đã thấy A Nhị bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ bụng mình, lộ ra thần sắc đắc chí vừa lòng. Dương Khai lập tức có một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của A Nhị nằm ngang ở trong hư không rồi nhắm mắt, tiếng ngáy như sấm. Dương Khai muốn chửi mẹ kiếp. Gia hỏa này ăn uống no say, liền bắt đầu ngủ ngon. Một càn khôn thế giới phá toái, liền có thể để cho ngươi ăn no rồi sao? Khẩu vị càn khôn mênh mông của ngươi đâu rồi? Lông mày của Dương Khai nhíu lại. A Nhị không hành động, hắn đi đâu mà thu lấy hoàng tinh cùng lam tinh? Huống chi hắn cũng không biết một giấc ngủ của A Nhị sẽ kéo dài trong bao lâu. Hình thể cự thần linh khổng lồ, thực lực sâu không lường được. Đều nói hắn ngủ một giấc này 800 đến ngàn năm, từ hồ không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà Dương Khai sao có thể ở chỗ này chậm trễ 800 ngàn năm? Thời gian dài như vậy không lộ diện, hư không địa cùng lăng tiêu vực tất sẽ đại loạn. Tuyệt không thể để cho hắn ngủ say, nên tranh thủ thời gian hành động thôi. Thân hình Dương Khai xê dịch, giống như vượt qua núi cao, rất mau, đến bên tai của A Nhị. Đứng trước lỗ tai giống như lỗ đen to lớn, Dương Khai hít sâu một hơi, ngực bụng nâng lên cao cao, thì pháp, long ngâm gào thét. Dậy đi! A Nhị không kiên nhẫn xoay người, Dương Khai kém chút thì bật ngửa. Một lần nữa đứng vững thân hình, tiếp tục đại hống đại khiếu vào lỗ tai của A Nhị. A Nhị à! Đại ca ngươi A Đại đến rồi, mau tỉnh lại đi. Mau nhìn kìa, bên kia có nữ cự thần linh, dáng dấp thật là thon thả. Này này, tỉnh hay là không? Không tỉnh, ta sẽ đâm ngươi, ta thật là thọc ngươi đó. Ba phen mấy bận, lỗ tai của A Nhị bỗng nhiên khép, đáng chừng là bị Dương Khai quấy rầy có chút phiền phức. Lúc tai to kia khép, phản phất như một cái đại thủ già thiên tế địa đánh ra. Lúc này mặt Dương Khai như màu đất lách mình độn mở. Lúc quay đầu, lỗ tai A Nhị đã bị ngăn chặn. Dương Khai há sẽ thỏa hiệp như vậy, trong mắt đi lòng vòng hừ nhẹ một tiếng, lách mình đi vào phía trước lỗ mũi to lớn của A Nhị. Một đầu chui vào, hai tay ôm lấy một cọng lông mũi còn muốn to hơn so với cột nhà, hung hăng dùng lực. Tạo nên bàn đu dây, hiệu quả là rõ rệt, hậu quả là làm cho người lòng vẫn còn sợ hãi. A Nhị hắc xì, Dương Khai lập tức cảm giác bản thân tự như thuyền độc mộc trong cuồng phong bạo vũ trên đại dương bao la. Vô luận kiên trì ra sao cũng không duy trì được thân hình, trực tiếp bị A Nhị phun ra một đường không ngừng. Mắt thấy liền muốn thoát ly khỏi phạm vi phòng hộ của A Nhị, Dương Khai vội vàng hóa ra long thân. Long ngâm gào thét, cự long ngàn trượng tại trước mặt A Nhị phản phất như một con tiểu xà, gắt gao cuốn lấy bắp chân hắn. Lúc này mới may mắn thoát được một kiếp. Cuồng phong qua đi, Dương Khai thu hồi long thân, sắc mặt trắng bệch. A Nhị là không có ác ý, nhưng hai lần ba phen phản ứng, suýt nữa để cho Dương Khai mệnh tan hoàn toàn. Dương Khai quyết định không đi khiêu khích hắn, ai biết lần tiếp theo mình sẽ gặp tao ngộ gì. Vạn nhất chết thật trên tay A Nhị, lúc đó mới kêu là oan uổng. Bất quá chờ như vậy cũng không có việc gì. Dương Khai trái phải quan sát, quyết định trước tiên mình cố gắng đi thu càng nhiều hoàng tinh cùng lam tinh thì càng tốt. A Nhị ngủ say bất động, nhưng hoàng tinh lam tinh phiêu phụ ở hỗn loạn tử vực này lại không nhúc nhích chút nào. Bị lực lượng hủy diệt cuồng bạo trùng kích, hoàng tinh lam tinh đếm mãi không hết như nước chảy bèo trôi, không ngừng biến đổi phương hướng. Thỉnh thoảng lại có hoàng tinh cùng lam tinh sượt qua người A Nhị. Đây đều là đối tượng có thể cố gắng thu lấy. Dung Khai lách mình xê dịch, đứng trên trán A Nhị. Đây là một vị trí tương đối tốt, tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy phạm vi rất lớn. Dung Khai ngồi xếp bằng, quyết định ôm cây đợi thỏ. Mục tiêu hắn có thể thu lấy chỉ có 15 trượng, vì vậy trước đó đã bỏ qua rất nhiều tài phú, để cho hắn rất là tiếc nuối. Nếu là có thể thu lấy mục tiêu ở càng xa thì càng tốt. Dung Khai bỗng nhiên vỗ trán mình, thầm mắng mình đúng là ngớ ngẩn. Trong tay hắn rõ ràng có một đồ vật có thể lợi dụng, trước đó đúng là không nghĩ tới. Đưa tay tế ra thương long thương, long mạch chi lực thôi động rót vào trong thân thương, phút chốc trường thương dài ra. Lúc trước Dương Khai long hóa 300 trượng, thương long thương cũng có thể biến thành mấy trăm trượng. Chỉ bất quá, bây giờ Dương Khai hóa thân cự long, chưa từng dùng qua thương long thương, cũng không biết nó có thể biến thành hơn ngàn trượng hay không. Dương Khai cảm giác hẳn là có thể, chỉ bất quá lúc mình hóa thân cự long, nanh vuốt đều là lợi khí vô kiên bất tồi, không cần dùng đến thương long thương. Cũng không nghe nói thời điểm cự long tranh đấu cùng người, cần cầm bí bảo gì. Đối với cự long mà nói, thân thể của chính mình là vũ khí mạnh mẽ nhất. Bây giờ điều duy nhất để cho Dương Khai có chút bận tâm, chính là đến cùng, thương long thương có thể chịu đựng được lực lượng của chức chiếu cùng ưu ánh tiêu tán ra hay không. Dù sao, đây chính là lực lượng ngay cả bát phẩm khai thiên đều không thể tiếp nhận. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí không chế thương long thương, từ từ duỗi ra ngoài phòng hộ của A Nhị, chỉ lộ ra một đoạn mũi thương. Lực lượng cuồng bạo tiêu tán trong hư không để mũi thương hơi rung rẩy. Thậm chí Dương Khai nghe được trong thân thương truyền đến long khiếu than nhẹ. Bất quá để cho Dương Khai mừng là thương long thương có thể ngăn cản được lực lượng của chức chiếu cùng ưu ánh tiêu tán đi ra. Tỉ mỉ suy nghĩ, Dương Khai liền thoải mái. Thương long thương là xương cự long luyện chế mà thành. Long tộc là thánh linh đứng đầu, mà chức chiếu ưu ánh lại là công tổ thánh linh. Lẫn nhau tự nhiên có một ít liên hệ thần bí. Hướng chi, thương long thương cũng không phải là muốn trực diện đối đầu cùng hai tồn tại chức chiếu cùng ưu ánh. Nó chỉ cần ngăn cản được một chút lực lượng vi diệu tiêu tán đi ra. Thương long thương không phụ sự kỳ vọng của Dương Khai. Sự tình còn lại liền đơn giản rồi. Dương Khai chỉ cần nhằm ngay mục tiêu, sau đó dùng thương long thương đem mục tiêu lại gần, liền có thể nhẹ nhàng thu lấy. Bất quá thật làm, kỳ thật không có đơn giản. Mục tiêu thứ nhất xuất hiện trong tầm mắt là một khối lam tinh to bằng đầu người, phẩm chất không tệ, thổi qua cách Dương Khai tầm 400 trượng. Dương Khai vội vàng ôm thương long thương chặn lại, từng chút đưa nó na di đến trước mặt. Trong thời gian này còn phải đối kháng cùng lực lượng tán loạn xung quanh hư không, nắm chắc đối với lực đạo cùng phương hướng yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Nhiều lần suýt nữa thì Dương Khai tuột tay. Bất quá sau khi hao phí 3 ngày, rốt cuộc Dương Khai cũng đem được đầu lam tinh to bằng người kia tới phạm vi 15 trượng. Kết thúc tập 1012 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.